Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài viết tên là Sự nghiệp thăng hoa của Sở Ngôn, xuất hiện từ tay một nhà phê bình điện ảnh 4 sao, bài viết vừa được công bố đã nhận được sự quan tâm sâu rộng, khiến mọi người điên cuồng thảo luận rất nhiều mọt phim nguyên bản đều chìm đắm trong sự đè nén nặng nề của Ti Tiện. Thế nhưng khi bọn họ thoát khỏi điện ảnh xem kỹ, diễn viên mới chợt phát hiện nhân vật Hoa Tư Nhã này quả thực mang đến rất nhiều suy tư cho bọn họ, không chỉ về bản thân nhân vật mà còn là về lừa dối và tôn nghiêm, về đoạn năm tháng xa xưa hơn 700 năm trước, thậm chí còn khiến không ít người liên tưởng đến tao ngộ của mình khi còn trẻ. Rất nhiều người đều vì gây dựng sự nghiệp mà đi sớm về khuya, thậm chí có không ít người từng không từ thủ đoạn, hết thảy chỉ vì có thể vươn lên từ tầng dưới chót, hy vọng nhận được nhân sinh mỹ mãn. Những bộ phim điện ảnh tốt luôn có một đặc thù, bất luận người nào sau khi xem xong đều sẽ không nhịn được hồi ức. Nói ví dụ như khi bạn xem xong một bộ phim tiểu sử sự, bạn sẽ không nhịn được tìm tòi tất cả tin tức có liên quan đến nhân vật, muốn biết rõ cuộc đời, những người có liên quan đến đối phương, những sự việc đối phương từng trải qua. Nói ví dụ như sau khi bạn xem xong một bộ phim âm nhạc, bạn có thể sẽ kích động đi tìm hiểu những bài hát liên quan, để khiến bản thân càng tiếp xúc được gần gũi hơn với bộ phim. Sau khi bộ phim Ti Tiện được công chiếu, rất nhiều fan đều không tự chủ mở ra nguyên tác nghiền ngẫm, thậm chí lên Thiên Võng tra cứu đoạn lịch sử xa xưa hơn 700 năm trước kia. Khi nhìn thấy một xưng hô quen thuộc, bọn họ có thể liên tưởng đến bộ phim, khi thấy được nguyên hình của nhân vật cũng chỉ có thể cảm khái thở dài. Đây là sự khác biệt giữa phim kinh điển và phim phổ thông, một bộ phim tốt chân chính sẽ mãi trường tồn trong tâm thức người xem. Cho dù sau này bạn đã xem qua rất nhiều những bộ phim khác, thế nhưng khi nghe nhắc lại bộ phim này chỉ ít sẽ có một câu nói, một hình ảnh, một nhân vật chợt xuất hiện vô cùng sống động trong ký ức, không thể nào quên. Mị thích Hoa Tư Nhã, hắn tuy rằng không phải một người cao thượng thế nhưng bất kỳ người nào có thể đạt đến trình độ của hắn, hẳn đều đã tiếp cận với thần minh rồi đi. Ngầu, quá ngầu rồi, thật không ngờ có một ngày con trai tôi có thể ngầu như vậy. Daph vì sao có thể nhẫn tâm đến thế, Hoa Tư Nhã cũng đã ưu tú đến trình độ đó rồi, cũng đã mang đến cho các quý tộc biết bao lợi ích, thế nhưng lại bị người ta gán cho không ít tội danh rồi bị tử hình oan uổng. Thật là phức tạp mà, Yêm biết hắn đã sai thế nhưng Yêm vẫn rất khó chịu. Trong cả bộ phim này không có ai cư xử đúng đắn sao? Bộ tiểu thuyết Ti Tiện sở dĩ không hot chính là vì thế giới tác giả thiết lập quá mức phức tạp và hiện thực, thậm chí càng thêm hắc ám. Những người đồng tình Hoa Tư Nhã cũng biết hắn quả thực Ti Tiện, mà đồng tình với nhóm quý tộc bị lừa cũng biết bọn họ không tốt đẹp gì. Phóng mắt cả bộ tiểu thuyết quả thực không có bất cứ người nào đáng giá để chúng ta hoàn toàn thích, không có một nhân vật chính diện không thể chê bai nào, bất quá điện ảnh quả thực chỉ cải biên một vài chi tiết rất nhỏ. PS chế cực thích quản gia Davis, đúng là một quản gia hoàn mỹ danh xứng với thực mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim Ti Tiện tác phẩm đầu tiên của Sở Ngôn sau khi nhận cúp ảnh đế, bởi vì số suất chiếu thấp hơn những bộ phim thương mại như Hắc Ám Tập Kích và Tiếng Vọng Nơi Góc Biển nên doanh thu ngày đầu trên khắp tinh hệ chỉ có hơn 910 triệu. Cái từ chỉ này quả thực chỉ dùng được trên người Sở Ngôn hoặc những ngôi sao trên đỉnh giới giải trí như An Thiểu Dương, Oliver, ngay cả Raymond cũng không dám bảo đảm bộ phim văn nghệ do mình đóng chính có thể lấy được doanh thu ngày đầu cao như vậy. Cái xưng hào, Sở trăm tỷ, kia quả thực danh bất hư truyền. Thế nhưng cũng giống như lo lắng ban đầu của Aurora, sau 3 ngày chiếu phim, doanh thu của Ti Tiện đều rất ổn định, thế nhưng đến ngày thứ tư doanh thu bắt đầu giảm xuống nhất định, bình quân mỗi ngày chỉ còn hơn 800 triệu, đến tận ngày thứ 7 thậm chí đã hạ đến chưa tới 700 triệu. Tình huống này cũng là lần đầu phát sinh đối với tác phẩm của Sở Ngôn. Bản thân vị diễn viên trẻ này tựa hồ đã là một kỳ tích, mỗi bộ phim có sự xuất hiện của cậu đều đạt doanh thu cực cao, nắm giữ thành tích không tầm thường. Thế nhưng lúc này, ngay cả rất nhiều fan nguyên bản quyết định đi xem lần 2, lần 3, lần N, đều phải do dự trước quầy vé thật lâu, cuối cùng vẫn là không tiến vào. Bộ phim này cũng không ngược tâm hơn các tác phẩm trước của Sở Ngôn, thậm chí có một số fan còn chưa hề khóc, thế nhưng khi bọn họ tưởng nhớ lại liền cảm thấy trong lòng bị thứ gì đó đè nặng khiến cho hoàn toàn không thở nổi. Đây chính là cảm giác của phim văn nghệ nha, thật muốn khóc nhưng lại không khóc được. Cho dù đến cuối cùng Hoa Tư Nhã vẫn luôn yêu nhã thong dong như vậy, chỉ là khi nhìn anh ấy như thế mị thực sự rất khổ sở. Trước đó anh ấy là một người cao quý không ai bì nổi, cuối cùng lại phải chết thê lương như vậy. Cho nên nói xuất thân thực sự quyết định tất cả sao? Có thể nếu để anh ấy phấn đấu đến nơi đến chốn thêm 60 năm, thành tựu cũng càng thêm rực rỡ, bất quá trong mắt đám quý tộc kia anh ấy vẫn chỉ là một kẻ Ti Tiện mang dòng máu hạ đẳng đi. Tôi cảm thấy ánh mắt của Đáp đã nói rõ tất cả vấn đề. Hòa Từ Nhã có thể lựa chọn một con đường khác, phải tốn rất nhiều công sức mới đạt được thành quả tương đương như vậy, thế nhưng ở cuối con đường kia cũng chỉ có những danh xưng như tài chủ nhà quê, kẻ giàu sổi chờ đợi hắn mà thôi. Đám quý tộc kia đã tự đem bản thân xem như một người thượng đẳng, bất quá cho dù là tình yêu của bọn họ cũng đều dối trá buồn cười như thế. Một bộ điện ảnh phức tạp đủ để cho mọi người thảo luận kịch liệt. Rất nhiều người đều cho rằng, người như Hoa Tư Nhã không đáng để đồng tình, cũng giống như trên thế giới có nhiều con đường như vậy, nếu hắn đã chọn đi lừa đảo liền phải chuẩn bị tốt hậu quả bị người vạch trần và khinh thường. Thế nhưng cũng có người nói, bộ phim này vốn không muốn giảng thuật một câu chuyện tươi sáng, muốn nhìn những câu chuyện tươi sáng xin hãy đi xem phim thương mại, bảo đảm thoải mái đến nổ mắt không cần lo lắng vấn đề tam quan. Dưới tác động của đủ loại nguyên nhân như vậy, sau 10 ngày chiếu phim, doanh thu của Thi Tiện thu được hơn 70 tỷ, cách con số 100 tỷ không xa, thế nhưng chỉ sợ tối đa cũng chỉ đành dừng lại ở con số trên dưới 100 tỷ. Tuy rằng không làm hỏng chiêu bài, sở 100 tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng nếu đem so với những bộ phim trước đây của Sở Ngôn, quả thực là kém một đoạn dài. Giữa thời điểm này, Hắc Ám Tập Kích 2 cũng công chiếu rồi. Doanh thu ngày đầu hơn 48 tỷ. Ngày kế 42 tỷ, ngày thứ 3 40 tỷ, so với bộ đầu càng thêm hot, khí thế cũng càng hung mãnh. Bộ phim thương nghiệp này chỉ dùng 3 ngày đã phá doanh thu 100 tỷ, 5 ngày thành công đoạt vị trí quán quân phòng vé tháng. Đại khái là do sự xuất hiện của phong khí Hắc Ám Tập Kích 2 khiến các fan có phần mừng rỡ, vậy nên doanh thu của Thi Tiện cũng lần nữa đón mùa xuân mới. Qua 15 ngày chiếu phim, doanh thu của Thi Tiện phá 100 tỷ, trở thành bộ phim văn nghệ doanh thu phá 100 tỷ ngay tiếp sau Nghe Tiếng Gió Thổi, He, Diêu Tưởng Thanh, Truyền Thuyết Đảo Tong Sai và Quả Cầu Mắt Cá. Hiện tại giữ vị trí top 6, rất nhiều fan Sở Ngôn sau hồi lâu dãy dụa vẫn là không thể hạ quyết tâm đi xem Thi Tiện thêm lần nữa. Có rất nhiều fan thậm chí đã mua vé rồi lại không muốn tiến vào rạp, đơn giản là vì tớ cảm thấy nếu xem lần nữa tuyệt đối sẽ khóc. Bộ phim này khiến tớ nghĩ đến quá nhiều thứ, giống như thấy được một đoạn năm tháng tối tăm. Nó rất tốt thế nhưng lại rất khó tiếp thu, tớ hiện tại còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để xem lại lần nữa. Bởi vì loại tâm tình này của các fan điện ảnh, sau 20 ngày chiếu phim doanh thu của Thi Tiện chỉ đạt đến 130 tỷ, chỉ còn lại 3 ngày liền rời rạp, dự tính phòng vé có 140 tỷ, xếp hạng 5 trong bảng doanh thu phim văn nghệ năm nay, vừa vặn vượt qua Quả Cầu Mắt Cá. Thành tích như vậy đã đủ cho bất luận người nào trong đoàn phim Thi Tiện cảm thấy kiêu ngạo, thế nhưng cũng có không ít anti chạy lên thiên võng châm chọc. Sau khi đoạt được cúp ảnh đế doanh thu liền thảm đạm, đối với người nào đó mà nói chẳng phải chính là dấu hiệu hết thời hay sao? Loại châm chọc này thật sự là nhiều không kể xiết mà fan Sở Ngôn sau khi nghe được cũng giận đến trực tiếp xăn tay áo. Doanh thu thuộc top 5 của phim văn nghệ trên toàn tinh tế, cái này cũng gọi là doanh thu thảm đạm. Excuse me, cũng không biết thành tích thần tượng nhà mấy người là nhiều ít, ngay cả phim thương nghiệp chưa chắc có thể vượt qua 100 tỷ đâu. Chậc chậc, mà nhóm NT cũng chỉ có thể chào phúng giễu cợt như thế, dù sao từ lúc Sở Ngôn ra mắt đến nay thành tích chưa bao giờ không tốt, những nghệ sĩ đồng lứa hoàn toàn không có vốn liếng so sánh với y, vậy nên nhóm người kia chỉ có thể dùng thành tích trước giờ của Sở Ngôn để so sánh với Thi Tiện, có thể làm ra hành vi buồn cười như vậy cũng không biết là nên châm chọc hay thương tiếc. Các fan của Sở Ngôn vẫn là tương đối hữu dụng, cho dù không đành lòng xem lại nhưng đều tự đi mua vé, nhất định muốn phá tan cái ngôn luận này của đám NT. Thế nhưng người chân chính có thể quyết định doanh thu là nhóm khán giả qua đường, bọn họ đúng là không có tâm lực đi xem lần hai nữa, vậy nên doanh thu của Thi Tiện đã gần như trở thành kết cục định trước. Nhưng mà, vừa lúc đó, một bài bình luận chợt công bố khiến cho tất cả khán giả đều bất ngờ không kịp đề phòng. 3 tiếng cảm ơn, vì ảnh đàn nghệ thuật không chịu bình lặng, cảm ơn một vị đạo diễn kiên trì với chính mình, cảm ơn một diễn viên có thể diễn dịch linh hồn, cảm ơn một bộ phim xuất sắc vạch trần nhân tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà phê bình điện ảnh Bạch Kim Hoa Quốc Triệu Thành Phong. Cách chương.